Từ đó, người họ Hà nào đó hiểu biết sâu sắc, ăn không thể ăn bậy, nói không thể nói bậy, nói đùa cũng không thể tùy tiện. Thành Busan, trận mưa lớn ở lễ thần linh đã truyền khắp với đồng đại lục Asam, trở thành thần tích 100%. Thần điện Otisam nhận được tin tức, không có biện pháp giống như trước kỳ gom việc tốt lên người mình. Cho dù da mặt dày mở miệng, Moody cũng sẽ không để bọn họ như nguyện. Trong thời gian Moody tới hoàn thành, thần điện lại phái sứ giả tới mấy lần, mỗi lần đều bị Musa cản vệ. Mặt mũi mất hết, bên trong cũng bị tổn thương, động tác lớn không còn, động tác nhỏ thì vẫn không ngừng. Vụ nữ của các bộ tộc đều sụt sịt muốn động, nhận được mệnh lệnh thần điện báo tìm thanh niên tóc đen, đều dốc hết sức mình cống hiến. Cho dù có giáo huấn trước đó, nhưng vì quyền lực, vì địa vị cao hơn, lòng tham của con người cuối cùng vẫn chiếm thượng phong. Đại vua Otisam cả ngày hôn mê, thỉnh thoảng tỉnh lại, thời gian lại càng lúc càng ngắn. Đại vua kế nhiệm sẽ là ai? Tất cả phụ nữ đều biết, mỗi khi đại vua mới của Otisam ra đời, khi kế thừa, người kế nhiệm sẽ được giao một cuộn da dày thần bí, đích thần đưa tiền nhiệm tới nơi an nghỉ dưới thần điện, qua đó mới đạt được sức mạnh, trở thành vị đại vua chân chính. Nơi an nghỉ là nơi đại vua Otisam ngủ say, ngay cả các vua hầu hạ trong thần điện cũng không được phép lại gần. Vinh quang và quyền lực trong tay đại vua Otisam đều khiến các phụ nữ khát vọng, bất luận là phụ nữ tài dại như Danda hiểu rõ một chút thật tình, hay là người không hiểu biết chút nào về âm mưu 400 năm trước, khi chấp hành mệnh lệnh đều nhìn chằm chằm thần điện Otisam. Nếu trở thành đại vua, nắm giữ quyền lực của thần điện, bọn họ sẽ đứng trên đỉnh cao quyền lực của đại lục Asam, đạt được tất cả những gì mình muốn mà không đạt được. Hành động của các phụ nữ và thần điện diễn ra liên tục, lại thêm bộ lạc giả tâm bừng bừng, thành Busan hoặc ít hoặc nhiều cũng chịu ảnh hưởng nhất định. Moody khinh thường thần điện Otisam, không đại biểu các bộ lạc phụ thuộc thành Busan sẽ từ bỏ tín ngưỡng 400 năm. Tin tức Musa đưa tới vô thành, khiến Moody kiên định quyết tâm, muốn hoàn toàn đè ép kẻ phản bội dưới chân. Khiến đại vua của hắn không còn chịu bất cứ tổn thương nào thì nhất định phải có sức mạnh càng lớn, chủ nhân của hoàng mạc phía đông thì còn lâu mới đủ. Trở về thành, Moody cùng Musa tiến hành đàm luận, là thầy và trọng thần của thành chủ, sự trung thành của Musa đối với huyết mạch hoàng thất không cần phải nghi ngờ. Moody Busan vốn nên là chủ nhân của đại lục Asam. Sau khi giao sự phủ thành cho Musa, Moody tập hợp 500 kỵ sĩ lấy danh tuần thị biên giới đi tới thành Bathier. Moody kéo dây cương cột trên người thằng lằn đen, thấy nó thỉnh thoảng quay đầu nhìn phần lưng, hai mắt màu đen khẽ híp, khóe môi nhẹ cong, vỗ vỗ cổ thằng lằn đen, nói: "À đi, mi sẽ không mọc cánh đâu." Đôi mắt to đỏ máu của thằng lằn đen nhìn Moody, tràn đầy không cam lòng. Chẳng qua, hậu đại của mì có lẽ có thể, tuy tên đó vẫn còn nhỏ, nhưng cũng sắp trưởng thành rồi đi. Thằng lằn đen nghiêng đầu, tự hồ đang nghiêm túc suy nghĩ lời Moody, sau đó gầm lên một tiếng, nụ cười của Moody càng thêm đậm. Cái con chướng mắt đó, cho dù là kỹ thú, cũng không nên cả ngày ở bên cạnh quá mức thân mật. Nếu không phải lo nghĩ tới Hà Ninh, hắn đã trực tiếp tiễn con đó đi gặp thần linh. Là hậu duệ của đại đế Asam, sứ bá đạo của Moody Busan không khác gì với tổ tiên của hắn. Tiếng còi hiệu kéo dài vang lên, các kỵ sĩ rời khỏi thành Busan. Cuồng phong nổi lên từ phía đông hoang mạc, từ đó lan tràn cả đại lục. Hết chương 42.